Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 566, Ma Vương thân thể. Cùng lúc đó, ở La Thiên vũ trụ, một chiếc loại nhỏ trên chiến hạm. La Ám một mặt lo âu nhìn trước mặt một suy yếu nguồn hồn. "Phụ thân, ngài thật dự định về quê nhà sao?" Cái kia suy yếu nguồn hồn chính là La Khiếu, giờ khắc này vẻ mặt thập phần quyết tuyệt. "Không sai, ta nhất định phải trở lại, không phải vậy ta đi chỗ nào tìm thân thể? Chúng ta ở này mới vũ trụ anh tài vẫn là không ít. Tìm cái thích hợp thân thể cũng không khó." La Ám nhẹ giọng nói rằng, chỉ có điều âm thanh nhưng là càng nói càng thấp. Nàng biết phụ thân là cái kiêu ngạo người, bình thường thân thể căn bản không lọt mắt, liền ngay cả những cái được gọi là anh tài cũng là như thế. Làm sao có khả năng so với được với phụ thân nguyên bản thân thể? Nếu như dùng những kia thân thể, La Khiếu kết quả tốt nhất chính là này thân tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Dù cho tương lai được nguyên lực chi loại, cũng không có thể đột phá đến thánh tôn cảnh. Đây là kiêu ngạo La Khiếu bất luận làm sao đều không cách nào nhịn được. Tu vi không tiến thêm tấc nào nữa, vậy ta không bằng vừa chết chi. Lần này ta về La Thiên vũ trụ, sẽ đi thử nghiệm thân thể này. Nếu như thất bại, La Thiên vũ trụ tất cả liền giao cho ngươi cùng La Hồng. La Khiếu từ tốn nói, phảng phất đang nói một cái qua quýt bình bình sự tình. Nhưng mà La Ám sau khi nghe nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì hắn biết phụ thân nói tới thân thể này là cái gì thân thể. Cũng biết muốn chiếm cứ thân thể này, độ khả thi trăm không đủ một. Phụ thân loại hành vi này quả thực là ở tự sát. Ma Vương thân thể bị phong ấn 10 vạn năm. 10 vạn năm qua ta La gia đầy đủ 10 vị đế hoàng cảnh đỉnh cao nguồn hồn đã nếm thử tiến vào cái kia thân thể, nhưng là đều không ngoại lệ. Tất cả đều thất bại. Phụ thân ngài thật sự cũng muốn đi chịu chết sao? La Ám âm điệu trở nên run rẩy. Huynh đệ tỉ muội nàng có vô số, cho nên đối với bọn họ, tình cảm của nàng không sâu. Nhưng phụ thân cũng chỉ có một. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, phụ thân đối với nàng cũng không tệ, vì lẽ đó giờ khắc này không lo lắng đó là không thể. Ta không có lựa chọn khác, việc này không cần nói nữa, ta tâm ý đã quyết, bây giờ các ngươi phải chú ý chính là ổn định thế cục hôm nay. Chờ ta trở lại La Thiên vũ trụ sau khi, ta sẽ nghiêng vũ trụ lực lượng phái người đến trợ giúp các ngươi. Cuộc chiến tranh này chúng ta bất luận làm sao đều là không thua nổi. La Khiếu nguồn hồn khoát tay, áo một cái, một mặt uy nghiêm nói rằng, nghe này, La Ám không tốt nhiều hơn nữa khuyên. Phụ thân tính cách nàng là biết đến, một khi làm quyết định vậy thì không thể thay đổi. Phụ thân, ta biết rồi, các loại La Hồng hắn triệt để được La Thiên trấn hồn tháp tán thành sau khi đi ra. Ta sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá hắn, còn cái khác mấy cái đệ đệ, ngài cũng yên tâm, ta trấn được bọn họ. Vậy ta đi rồi, cuối cùng muốn ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, vạn vạn phải chú ý Lâm Diệu người kia, người này trưởng thành tốc độ quá nhanh. Phụ thân, ta biết, cho tới nay ta đều coi hắn là thành chúng ta số một đại địch. Nghe được La Ám, La Khiếu nguồn hồn gật gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào khác một chiếc chiến hạm. Tiến vào hố đen, trở về La Thiên vũ trụ, nhìn đi xa chiến hạm, La Ám trong mắt lóe ra một tia buồn sắc. Cái kia tên là Nguyên Tổ Ma Vương rất khả năng là siêu thoát nguồn thần cảnh tồn tại. Cơ thể hắn chỗ nào là tốt như vậy chiếm cứ? Vì lẽ đó ngày hôm nay nàng rất khả năng là một lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân rồi. Tiểu thư, tiến bộ hào công việc sửa chữa đã sắp tiến vào kết thúc. Chúng ta La Thiên vũ trụ sắp nắm giữ một chiếc siêu cấp chiến hạm. Lúc này phía sau nàng đi tới một người, một mặt hưng phấn báo cáo. Nghe được tin tức này, là ám nhưng có chút không cao hứng nổi. Còn kém như vậy mấy ngày, nếu như Lâm Diệu lại muộn mấy ngày đánh lén Mộc Hướng Tinh. Cái kia lúc này tiến bộ hào sửa tốt, chính là bọn họ triệt để tập kết sức mạnh tổng tiến công thời điểm. Nhưng hôm nay đây, trải qua Mộc Hướng Tinh một trận chiến, toàn bộ La Thiên vũ trụ một phương không chỉ có cao thủ hàng đầu giảm mạnh, sĩ khí càng là giảm nhiều. Thậm chí đã có không ít bi quan nhân sĩ cho rằng trận chiến này La Thiên vũ trụ ngày sau sẽ thất bại. Ở loại tâm tình này lan tràn bên dưới, dù cho có siêu cấp chiến hạm, bọn họ cũng làm không là cái gì. Đem siêu cấp chiến hạm chữa trị tốt tin tức truyền xuống. Mặt khác mau chóng khai thác tuyệt mỏ nguyên. Chúng ta cần càng nhiều siêu cấp giáp máy để bù đắp hàng đầu sức chiến đấu không đủ. Phải. Cái kia tên thủ hạ đáp lại một thân sau xoay người rời đi. La Ám vẻ mặt thì lại lần thứ hai trở nên lạnh lẽo. Bọn họ từ khoa học kỹ thuật liên minh trong tay được đồ tốt nhất chính là siêu cấp giáp máy cùng. Chế tác siêu cấp giáp máy nguyên liệu tuyệt mỏ nguyên. Một năm qua, bọn họ đối với tuyệt mỏ nguyên khai thác chưa bao giờ dừng qua. Vì thế tử thương rồi đã có tới hơn 100 triệu người. Nhưng này còn chưa đủ. Bây giờ La Thiên vũ trụ cần càng nhiều siêu cấp giáp máy mới được. Vài ngày sau, tuyệt mỏ nguyên tinh bầu trời lại tới nữa rồi một chiếc chuyển vận hạm. Dòng dã hơn 10 vạn tên quáng nô bị đưa lên đến quáng tinh bên trên. Những mỏ nô này đều là La Thiên vũ trụ bắt lấy khoa học kỹ thuật liên minh bình dân. Người sở hữu, đào đầy này một giỏ liền có thể thu được tự do. Những mỏ nô này vừa tiếp xúc với quáng tinh mặt đất, thì có La Thiên vũ trụ nguồn tu cho bọn họ một người phát ra một cái sọt cùng đặc thù hợp kim chế. Tạo quáng quốc, nhìn không khác mình là mấy đại cái sọt. Một đám khoa học kỹ thuật liên minh bình dân tựa hồ nhìn thấy rời đi hy vọng. Nhưng mà bọn họ không biết chính là trước tử vong hơn 100 triệu hòa tên bên trong chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người đào đầy một giỏ. Mà này mấy trăm người sau khi rời đi không một sống quá 3 ngày. Căn cứ bây giờ khai thác tiến độ, đại khái còn muốn 3 năm mới có thể đem nơi này tuyệt mỏ nguyên toàn bộ khai thác xong. Đại nhân nhường tăng nhanh tiến độ, vì lẽ đó lúc này mới lại sắp xếp nhiều như vậy người lại đây. Sau đó mỗi ngày sớm bên trong muộn các ban một, các người phụ trách an bài xong. Trên chiến hạm hạ xuống một tên La Thiên vũ trụ nguồn tu. Đối với nơi này người phụ trách nói rằng, ta rõ ràng, ha ha, ngược lại vũ trụ này những vật khác không nhiều. Chính là những này tiện dân nhiều. Chết cái chừng 100 ức cũng chỉ có điều là như muối bỏ bể. Quáng chàng người phụ trách cười cợt, vẻ mặt không để ý chút nào. Đang nhìn đến hơn 100 triệu người tử vong sau. Hắn đối với chết người đã triệt để mất cảm giác. Ai nói không phải đây? Mấy ngày trước phát sinh một việc lớn. Đối với chúng ta La Thiên vũ trụ ảnh hưởng rất lớn. Không ít người tức giận không thôi. Nắm những này tiện dân hả giận. Mấy ngày đã giết hơn 10 ước. Muốn ta xem ra còn không bằng đưa tới đào mỏ. Không duyên cớ giết bọn họ quá đáng tiếc. Trên chiến hạm hạ xuống nguồn tu thở dài. Trong mắt có chút tiếc hận tâm ý. Đại sự gì? Chúng ta gặp tổn thất nặng nề sao? Chuyện này không thể truyền bá. Sau đó ngươi một cách tự nhiên liền biết rồi. Hai người có một câu không một câu nói chuyện. Phiếm, mà ở một bên khác 10 vạn quáng nô đã toàn bộ an bài xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên bay đến mấy cái La Thiên vũ trụ nguồn tu. Vẻ mặt kinh hoàng cực kỳ. Đại nhân, ra đại sự, hoảng cái gì? Chuyện gì? Từ từ nói. Quáng chàng người phụ trách lạnh giọng nói rằng. Mà cái kia từ trên chiến hạm hạ xuống nguồn tu cũng lộ ra hiếu kỳ biểu hiện. Quáng động dưới có cái quáng nô điên rồi. Giết 2-3 ngàn cái khác quáng nô. Phái người đi giải quyết hắn. Quáng chàng người phụ trách khẽ nhíu mày. Bình tĩnh nói rằng, đã phái người này chơi, điên, địa tựa hồ rất không tầm thường. người của chúng ta cũng không phải là đối thủ. Món đồ quỷ quái gì vậy? Mang ta đi nhìn, ta ngược lại muốn xem không có nhiều tầm thường. Quáng chàng người phụ trách tàn nhẫn mà chừng người kia một chút, hướng về có chuyện địa phương cấp tốc bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?